Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 778, Manchester City thành ý. Glassoe cảm thấy đây rõ ràng hẳn là chính mình cái này người đại diện bận rộn nhất thời điểm cùng sự tình, nhưng bây giờ nàng lại có một loại hoàn toàn làm một cái người xem cảm giác. Nàng ngồi tại Brazil trong nhà trước máy vi tính, đổi mới một chút website. Liền có thể nhìn thấy vừa ra trò hay ngay tại trình diễn. Manchester City câu lạc bộ vừa mới đổi chủ, lại đột nhiên tuyên bố bọn hắn đối Bayern Munich vinh quang cảm thấy hứng thú. Hy vọng có thể đem vinh quang mang đến Manchester City Ground. Châu Âu giới bóng đá, thậm chí thế giới bóng đá đối Abu Dhabi tập đoàn như thiểm điện thu mua Manchester City câu lạc bộ. Còn không có kịp phản ứng đâu. Hiện tại lại bị trời nắng một cái phích lịch chấn động đến tập thể nghẹn ngào. Manchester City lại muốn mua vinh quang. Đây cũng quá khiến người ngoài ý đi. Mặc dù tại toàn bộ thế giới kinh tế đều lâm vào lần hoạt động tín dụng trong nguy cấp không cách nào tự kềm chế, tình trạng kinh tế rối loạn thời điểm, Manchester City câu lạc bộ nhất chi độc tú, hoàn toàn không thiếu tiền. Nhưng vinh quang không phải ngươi muốn mua liền có thể mua được. Không nói trước Bayern Munich câu lạc bộ có thể hay không thả người. Liền nói vinh quang, hắn làm sao lại nguyện ý đi Manchester City cái này không có chút nào nội tình nhà giàu mới nổi đâu. Cho tới nay, có thể cùng vinh quang danh tự phủ lên câu đều chỉ có châu Âu những cái kia hưởng dự thế giới chung. Tâm huấn luyện cầu thủ, tỉ như Barcelona, tỉ như MU. Tỷ như Inter Milan, Chelsea cũng đều là bởi vì bị Abramovich cùng Mourinho bỏ ra mấy cái mùa giải tâm huyết, mới đánh tạo thành chuẩn trung tâm huấn luyện cầu thủ. Người một chi 6 cái mùa giải trước vẫn còn đang đánh Championship thi đấu vòng tròn đội bóng. Có tư cách gì nhúng chàm vinh quang? Coi như vinh quang bị trọng thương, tương lai thế nào ai cũng không biết. Nhưng hắn khẳng định cũng sẽ không muốn đi Manchester City loại này không có chút nào nội tình nhà giàu mới nổi. Quả nhiên, tin tức này vừa ra tới, truyền thông cùng trên Internet liền tràn ngập đối Manchester City các loại trào phúng. Trào phúng nội dung tổng kết ra, không ở ngoài một câu, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Bayern Munich câu lạc bộ căn bản liền không có đối Manchester City tin tức này làm ra bất kỳ đáp lại nào, hiển nhiên bọn hắn cho rằng không cần đáp lại đều là một loại nhục nhã. Nhưng Manchester City câu lạc bộ tựa hồ cũng không thèm để ý những này trào phúng. Câu lạc bộ chủ tịch Pháp Tây Mỗ đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm tiếp tục biểu thị ra hắn đối vinh quang hảo cảm, ngoặc kép chấm chấm. Vinh là cấp thế giới cầu thủ, đã từng là, hiện tại cũng thế, chúng ta tin tưởng hắn chưa tới vẫn là, nếu như có thể đạt được như thế một cầu thủ, ta nghĩ nhất định có thể tăng cường rất nhiều Manchester City thực lực. Nói chuyện của hắn bị truyền thông cho rằng là ý nghĩ hão huyền, mong muốn đơn phương. Abu Dhabi tập đoàn thật sự là thông minh. Ban đêm lúc ăn cơm, Glassoe cho Vinh Quang nói đến gần nhất tại châu Âu giới bóng đá phát sinh đủ loại sự tình. Vinh Quang tất cả tinh lực cùng thời gian đều phải tốn tại khôi phục trị liệu bên trên, cho nên hoàn toàn không có cách nào đi tìm hiểu châu Âu giới bóng đá tình hình gần đây. Nhưng hắn lại nhất định phải hiểu rõ. Glassoe liền phụ trách cho Vinh Quang giảng thuật châu Âu giới bóng đá mỗi ngày phát sinh sự tình. Để cho Vinh Quang tại rời xa châu Âu giới bóng đá Brazil, cũng có thể dù cho biết châu Âu giới bóng đá trưng cầu ý kiến. Vì cái gì nói như vậy? Vinh Quang hỏi, bọn hắn đều sắp trở thành toàn châu Âu chê cười. Người biết UAE thủ đô là chỗ nào sao? Glassoe không có trả lời Vinh Quang vấn đề, ngược lại hỏi hắn một vấn đề. Vinh Quang cau mày cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nói. Dubai, Glassoe mỉm cười, đây chính là vì cái gì Abu Dhabi tập đoàn muốn thu mua Manchester City nguyên nhân. Thế nhân chỉ biết là UAE có một cái Dubai, nhưng lại không biết Abu Dhabi mới là thủ đô của bọn hắn. Abu Dhabi cùng Dubai vẫn luôn rất bình thường không hợp nhau. Abu Dhabi bức thiết hy vọng thông qua đầu tư thể dục đến đề thăng bọn hắn ở thế giới phạm vi bên trong nổi tiếng. Điểm này Dubai làm so với bọn hắn xuất sắc. Bọn hắn tự nhiên không phục. Cho nên bọn hắn thu mua Manchester City. Thu mua Manchester City có thể cấp tốc tăng lên bọn hắn nổi tiếng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bọn hắn cần mặt khác một ít chuyện cho bọn hắn đánh quảng cáo. Cho nên bọn hắn cao điệu tuyên bố muốn mua ngươi. Lấy ngươi tại thế giới bóng đá danh khí. Đây là một chiêu rất là khéo tuyên truyền. Ngươi có thể đi nhìn xem. Gần nhất mấy ngày nay, châu Âu, thậm chí toàn thế giới truyền thông, nâng lên Abu Dhabi, cái từ này có bao nhiêu tấp nập. Đây cũng là một loại tuyên truyền. Vinh Quang nghe Glassware phân tích về sau, mới chợt hiểu ra. Mặc dù Abu Dhabi tập đoàn khống chế Manchester City câu lạc bộ bị người chỗ chế giễu, nhưng tên của bọn hắn lại khiến toàn thế giới chỗ biết rõ. Abu Dhabi loại này sách lược tuyên truyền cơ hồ không có chi phí. Bọn hắn chỉ cần đề cập tên của ngươi, liền tự nhiên sẽ có toàn thế giới truyền thông vì bọn họ làm tuyên truyền. Cho nên nói bọn hắn rất bình thường thông minh đâu. Glassware cuối cùng làm tổng kết mà lại. Không có người tin tưởng Manchester City có thể có được ngươi. Nhưng chúng ta biết, bọn hắn có thể. Cho nên liền ngay cả hôm nay những người kia chế giễu tại ngày sau cũng lại biến thành vỗ hướng. Bọn hắn cái tát vào mặt mình. Tại Pháp Tây Mỗ biểu đạt đối Vinh Quang hứng thú về sau. Manchester City hiện nhâm giáo chủ luyện Ericsson cũng đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời. Điểm biểu thị. Có thể chấp giáo Vinh là chỗ có chủ giáo luyện đều tha thiết ước mơ sự tình. Nếu như hắn có thể đến Manchester City, ta giơ hai tay hoan nghênh. Manchester City phải chăng có thể hấp dẫn hắn? Tại sao lại không chứ? Chúng ta bây giờ là toàn bộ nước Anh dồi dào nhất câu lạc bộ. Hào không ngoại lệ, ở nước Anh truyền thông ở trong hình tượng không thật là tốt Ericsson cũng bị các truyền thông chào phúng. Một phương diện mọi người cho rằng Ericsson tỏ thái độ quá nịnh nọt. Một mặt khác hắn tại người si nói mộng. Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc. Vinh Quang nếu như muốn rời khỏi Bayern Munich, vậy cũng nhất định sẽ không lựa chọn Manchester City cái này không gốc gác nhà giàu mới nổi. Mà lại Manchester City liên tục cao điệu tuyên bố bọn hắn đối Vinh Quang hứng thú. Sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn cười cùng chán ghét không có thực lực con cóc lại vọng tưởng ăn vào. Thịt thiên Nga, đây quả thực là đối tất cả người bình thường vũ nhục. Ngay lúc này, Bayern Munich giám đốc hơn cũng rốt cục tỏ thái độ. Vinh là hàng không bán. Chúng ta sẽ không ra bán hắn. Rất bình thường một câu đơn giản lời nói. Hắn cũng không có nói quá nhiều. Lấy hơn tính tình. Có thể đứng ra vì dạng này vô căn cứ sự tình bác bỏ tin đồn liền rất bình thường không dễ dàng. Còn trông cậy vào hắn nhiều kể một ít. Vậy căn bản không có khả năng. Nếu không phải truyền thông một mực lẫn lộn chuyện này. Hắn khả năng căn bản liền sẽ không ra bác bỏ tin đồn. Bác bỏ tin đồn qua đi. Hơn nguyên lấy vì chuyện này liền sẽ gió êm sóng lặng. Tinh lực của hắn phải đặt ở Bayern Munich thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân chúc mừng trong công tác, không có Champions League, cái này thi đấu vòng tròn quán quân liền lộ ra rất là trọng yếu. Nhất định phải hảo hảo xử lý một phen, tuyệt đối không thể để cho người cảm thấy không có Vinh Quang. Bayern Munich liền không còn gì khác, Champions League bị đào thải bị loại về sau, truyền thông bên trên xác thực tồn tại thanh âm như vậy. Cho rằng không có Vinh Quang Bayern Munich lập tức liền bị hàng một cái cấp bậc. Loại thanh âm này là hơn không thích nhất nghe được. Bởi vì dạng này lộ ra Bayern Munich đã biến thành Vinh Quang một người đội bóng. Nhưng Bayern Munich sở dĩ có thể trở thành Bundesliga bá chủ. Tuyệt không phải là bởi vì Vinh Quang. Tại Vinh Quang đến Bayern Munich trước đó. Bayern Munich liền đã nhiều lần thu hoạch được Champions League quán quân. Những cái kia chẳng lẽ đều là Vinh Quang công lao? Hắn một mực tận sức tại để Bayern Munich không muốn ỷ lại Vinh Quang. Muốn để Bayern Munich chân chính có thể độc lập tự chủ. Cho nên cái này tại Vinh Quang bởi vì tổn thương thiếu trận tình huống dưới cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. liền lộ ra phá lệ trọng yếu, là rất có ý nghĩa tượng trưng. Đã chứng minh Bayern Munich không có vinh quang đồng dạng có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân trước đó. Từ khi đem vinh quang thuê đi Werder Bremen về sau, Bayern Munich liền không ai có thể đủ cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Biết vinh quang một lần nữa trở về mới một lần nữa thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Cho nên truyền thông bên trong cũng có nói pháp, cho rằng Bayern Munich thi đấu vòng tròn quán quân đều là vinh quang mang tới. Không có vinh quang, Bayern Munich liền tại nước Đức trong nước đều không có gì sức cạnh tranh. Bây giờ cái này thi đấu vòng tròn quán quân có thể giúp hơn hung hăng rút những người kia cái tát. Làm một Bayern Munich giám đốc, hơn tự nhiên là mọi chuyện đều lấy Bayern Munich làm chủ. Bayern Munich lợi ích chí cao vô thượng. Bất kỳ cái gì chửi bới Bayern Munich nói chuyện hành động đều sẽ thu nhận hắn chán ghét cùng trả thù. Hắn phải thật tốt xử lý cái này đoạt giải quán quân lễ ăn mừng, dùng để hiển lộ rõ ràng Bayern Munich cường đại, đồng thời đánh những người phản đối kia cái tát. Nhưng ngay tại ngày thứ hai hắn khi đi làm, lại phát hiện bàn làm việc của mình bên trên nhiều hơn một phần bản fax văn kiện. Hắn gọi tới thư ký, hỏi thăm nàng đây là chuyện gì xảy ra. Sáng sớm Manchester City câu lạc bộ gửi tới. Thư ký giải thích nói, Manchester City hơn có chút ngoài ý muốn. Sau đó hắn lật ra văn kiện, ngẩng đầu đúng là Manchester City đội huy. Hắn phất tay ra hiệu thư ký ra ngoài, sau đó ngồi xuống nhìn lên phần này bản fax. Kết quả vừa mới ngồi xuống, hắn nhưng lại mãnh đứng lên, thật giống như trên ghế có cái đinh đồng dạng. Hắn đứng lên, con mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm trong tay mình kia phần bản fax. Xác thực tới nói, là nhìn chằm chằm bản fax kia chuỗi chữ số bên trên. 80 triệu, đơn vị là bảng Anh, 8.000 vạn bảng Anh. Manchester City câu lạc bộ ra giá 8.000 vạn bảng Anh cầu mua vinh quang. Hơn gắt gao nhìn chằm chằm phần này báo giá, có chút cảm giác không chân thật, cảm giác mình giống như đang nằm mơ. 8.000 vạn bảng Anh, dựa theo trước mắt tỷ suất hối đoái để tính, một bảng Anh tương đương 1.3 euro, 8.000 vạn bảng Anh đó chính là 104 triệu euro. Đương hơn tại tính toán khí bên trong gõ ra cái số này thời điểm, hắn hít một hơi lãnh khí, thân thể của hắn lay động một cái, hai tay chống ở cái bàn mới tính giữ vững thân thể. Sau đó hắn chậm rãi hướng xuống ngồi, đương cái mông ngồi tại rộng lượng lão bản trên ghế lúc, hô hấp của hắn mới khôi phục bình thường. 104 triệu euro. Cái này đem là thế giới cao nhất chuyển nhượng phí ghi chép. Cũng là ví dụ đầu tiên đột phá ước nguyên đại quan chuyển nhượng. Đối một cái tao ngộ trọng thương, nửa năm không có đá tranh tài, tương lai phát triển tiền cảnh như thế nào căn bản không biết cầu thủ, tốn tiền nhiều như vậy, Manchester City câu lạc bộ điên rồi sao? Abu Dhabi tập đoàn nhiều tiền không chỗ tiêu rồi. Hơn đột nhiên kịp phản ứng, phần này bản fax là chân thật đáng tin sao? Vẫn là nói có người đùa ác. Thế là hắn lại đem bản fax văn kiện từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nhìn một lần, chăm chú đến mỗi một cái dấu chấm câu đều chưa thả qua. Lấy hắn nhiều năm qua tay chuyển nhượng vụ án kinh nghiệm đến xem, phần này bản fax liền là thật. Không phải ai làm giả đến đùa ác, mà lại, tại Bayern Munich trong câu lạc bộ, ai dám cùng mình kéo ngu xuẩn như vậy trò đùa. Tại xác nhận bản fax văn kiện chân thực tính chất về sau, hơn lông mày chăm chú nhíu lại, hắn ngồi tại cái ghế của mình bên trên, nhìn chằm chằm phần này bản fax bên trên báo giá số lượng đã xuất thần. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.